Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 215, cây lớn dễ đón gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi từ bỏ báo cáo thăng chức, năm chữ ấy từ miệng cô gái vang lên rõ ràng, như viên đá ném xuống mặt nước, khiến các thành viên nhóm đánh giá sững sờ, nhìn nhau đầy kinh ngạc. Trong tai nghe, người đặt câu hỏi hẳn cũng nghe thấy câu trả lời của Lương Vi Ninh. Im lặng kéo dài 2 giây. Khi họ chuẩn bị ngắt kết nối thì giọng nói ấm áp của cô gái lại vang lên. Trước khi rời đi, tôi có thể xin vài phút để tự trình bày không? Câu nói ấy hướng thẳng về phía đầu cuối, nơi có người khiến nhóm đánh giá phải cung kính. Cô gái nhỏ gan thật lớn, cô liệu có biết người vừa đặt câu hỏi cho cô là ai? Giữa không khí im lặng ngưng động, mọi người đã nghe thấy giọng nói điềm đạm của Lương Vi Ninh. Trong lòng tôi, Trung Cảng là nơi có tình người, có nhiệt huyết. Mỗi nhà quản lý ở đây đều mang một tâm hồn sống động. Tôi tin rằng ngài cũng như vậy. Nếu một ngày nào đó vai trò hoán đổi, ngài phải lựa chọn giữa sự nghiệp và người thân, ngài sẽ chọn thế nào? Không nghi ngờ gì, dù chọn gì, ngài cũng sẽ phải sống trong nuối tiếc và day dứt cả đời. Vì vậy, câu hỏi này không có đáp án. Nếu điều kiện để thăng chức là buộc tôi phải chọn một trong hai, vậy thì tôi từ bỏ báo cáo. Vì tôi không đạt được yêu cầu cho vị trí giám đốc bộ phận, lỗi là do tôi, xin lỗi. Cô nói xong, lịch sự cúi đầu trước nhóm đánh giá, rồi bình thản rời khỏi bục báo cáo, bước ra khỏi phòng họp dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Trong tai nghe, sự im lặng kéo dài, chờ mãi không thấy chỉ thị, bốn thành viên nhóm đánh giá không dám thở mạnh, ngồi không yên. Không ai ngờ, một buổi báo cáo bình thường ở chi nhánh lại khiến tổng bộ phải chú ý, hơn nữa. Người kết nối trực tiếp lại chính là trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Dù người ấy từ đầu đến cuối không nói một lời, thân phận đã rõ ràng không cần bàn cãi. Quay về phòng ban, Lương Vi Ninh nhanh chóng trở lại công việc. Alina ghé lại hỏi, thế nào, tỷ lệ thông qua cao không? Bằng không, hả? Không đợi Alina hỏi thêm, cô đã cầm cốc nước đứng dậy, bình thản dặn. Thông báo nhóm dự án, 10 phút nữa họp, xong rồi. Tình hình không ổn rồi đây. Thực ra, có được thăng chức hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Dù sao mọi người đều nhìn nhận theo năng lực, chứ không phải chức danh. Giữa quản lý và giám đốc cũng không khác biệt là bao. Khi biết sếp không thể thăng chức, trong cuộc họp nhóm, ai nấy đều ủ rũ như cả tím bị sương, không còn không khí sôi động thường ngày. Lương Vi Ninh hỏi, sao trông mọi người rầu rĩ thế? Tối qua không ngủ đủ giấc à? Vừa dứt lời, cả nhóm lập tức bừng tỉnh. Khụ, sếp ơi, trong mắt tụi em, chị mãi là tuyệt nhất. Tiếp đó, có người lên tiếng hưởng ứng, do nhóm đánh giá không có mắt thôi. Nếu họ tìm được ai phù hợp hơn chị làm giám đốc bộ phận thì em là người đầu tiên không phục. Đúng vậy, sếp, giám đốc có gì ghê gớm, làm quản lý cũng không tệ, dù sao tụi em luôn đứng về phía chị. Chẳng mấy chốc, cả phòng họp nhỏ rộn rã những lời an ủi, động viên. Lương Vi Ninh chỉ biết giờ khóc giờ cười, nhưng cô cũng rất cảm động. Được rồi, Lương Vi Ninh giơ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng giải thích. Với kinh nghiệm của tôi, thăng chức 2 lần trong chưa đầy 1 năm thực sự không hợp quy tắc. Đường dài mới biết ngựa hay, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Thái độ quá mức thoải mái của cô khiến những người đang bốc hỏa bỗng chốc bình tĩnh lại. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây lớn dễ đón gió. Việc thăng chức ngay lúc này chưa chắc đã là điều tốt. Kết thúc câu chuyện, Lương Vi Ninh nhắc nhở nhóm dự án nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung vào công việc chính. Cuộc họp ngắn kéo dài nửa tiếng. Kết thúc, cô nhận được tin nhắn riêng từ trợ lý Từ. Chuyến bay lúc 7 giờ tối nay, anh báo lịch trình của đại lão, Lương Vi Ninh nhắn lại, thời tiết New York thế nào? Từ chú cười nhẹ, đáp, đợi tiên sinh về, cô hỏi anh ấy đi. Từ New York bay về kinh thành, ít nhất cũng mất 13 tiếng. Cô âm thầm tính toán trong lòng, bạn trai mình sẽ về đến nhà vào giờ nào ngày mai, cách chương.